gì. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa. Bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chọc sơn. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu xanh ngát xanh. Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô. What? Anh và em yêu nhau thời Facebook Zalo. Anh và em yêu nhau thời tay cầm Oppo. That's right. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ. Ôi tình yêu thời nay mệt quá ai ơi, giận nhau không nói một lời inbox thôi. Và em ơi thời nay mệt quá đi thôi, anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh. Ba ba ba ba ba ba.